Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 745. Thật nhiều cá, nếu là thích tê cay tư vị, dê bọ cạp đồng dạng có thể xuyến nồi lẩu. Dương Thúc bảo càng thích đơn độc ăn dê bọ cạp, cảm giác xương sống lưng bên cạnh cạnh góc sừng mang theo thịt. Ôm một khối xương kiên nhẫn 10 phần gặm một vòng, cuối cùng lại đem mềm mềm cốt tủy hút ra đến. Đây thật là đắc ý, lại là nồi lẩu lại là hầm dê bọ cạp, còn có xương bò canh cùng thịt dê hầm củ cải. Mấy người ăn đều là mồ hôi nhễ nhại. Người Nam Phi rất sinh mãnh, ni ôm một cô nương, ăn nóng lên sau trực tiếp đi lấy khối băng. Nàng tìm đến cốc nước đem bia đổ vào trong đó, tăng thêm trọn vẹn nửa chén khối băng sau đó hướng trong miệng rót. Dương Thúc bảo yếu ớt nói ra, dạng này rất đau đớn dạ dày. Nigun không sao cả nói ra, có khoa học căn cứ sao? No, ngược lại chúng ta ăn gì đó quá nóng sẽ bị phỏng khoang miệng màng dính, thực quản màng dính cùng dạ dày màng dính. Đây chính là có y học căn cứ. Dương Thúc bảo không nói. Từ lần trước không có nghe Nikon lời nói cấp quả hoa quả khô mứt làm tốt bảo hộ biện pháp dẫn đến phí công nhọc sức về sau, hắn đã không lại cố chấp. Đã thấy Trương Kim Kiệt nhường Đỗ Luân bưng lên cái nồi, hắn đem khoai lang nướng cấp kẹp ra tới, nói ra, điểm ấy thật đúng là cái vấn đề. Ta người Trung Quốc ăn đồ ăn đều có ý tứ, nhân lúc còn nóng ăn, uống trà cũng muốn uống trà nóng. Trên thực tế ăn đồ ăn ăn ấm áp là được, quá nóng không tốt. Đỗ Luân nói, này không nói nhảm sao? Chúng ta lão tổ tông lưu truyền tới nay một cái sinh hoạt kinh nghiệm, sôi sùng sục nước nóng không thể trực tiếp uống. Xéo đi, ta nghiêm túc đâu. Trương Kim Kiệt mắng hắn một câu, tiểu tử ngươi kém kiến thức, ăn đồ ăn nóng uống nước nóng là có nghiện. Rất nhiều người đời trước ăn đồ ăn uống này nọ đều muốn nhân lúc còn nóng, tích lũy tháng ngày xuống tới, khoang miệng, thực quản cùng dạ dày màng dính đều xảy ra vấn đề. Đỗ Luân cùng hắn tranh chấp, cái này cũng có nghiện, thế nào cái gì cũng có nghiện nha, có cái phê nghiện. Lư Bằng Huy một bên đẩy ra khoai lang nướng bên ngoài làm bùn vỏ bọc một bên tùy ý nói. Đỗ Luân hậm hực nói, cái này nghiện ngược lại là thật tồn tại. Dương Thúc bảo nhìn hầm hầm hai người bọn họ, đồ lưu manh. Lư Bằng Huy lúc này mới kịp phản ứng, hắn khiếu khuất đạo, ta nói chính là có cái dám nghiện, đừng nói nữa, cặn bã nam. Dương Thúc bảo cho hắn trong chén đổ đầy rượu. Hắn cấp Nikon đẩy ra một cái khoai lang nướng, sinh mệnh tuyền tưới tiêu ra tới khoai lang phẩm chất phi phàm, da mỏng mà có tính bền dẻo, dạng này xé mở cái lỗ hổng liền có thể đem toàn bộ khoai lang phiến cấp lột bỏ tới. Khoai lang dưới da màu sắc vàng óng, đẩy ra sau bên trong thịt lại là màu đỏ cam. Nhẹ nhàng bóp thậm chí có nhớp nhúa nước ra bên ngoài bất chấp. Dương Thúc bảo nói, ăn khoai lang nướng thực sự nhân lúc còn nóng, cái này lạnh không thể ăn. Lư Bằng Huy cầm hắn lột ra khoai lang nướng hung hăng thổi hơi, tiếp theo đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái bắt đầu hà hơi. Hô hô, thật nóng, thật nóng a. Hô hô, Trương Kim Kiệt nói, lớp trưởng ngươi ăn từ từ, cái đồ chơi này ta bao no. Lư Bằng Huy cười nói, đây mới là ăn khoai nướng chính xác phương thức. Thừa dịp nóng, tay trái đổ tay phải đổi tay trái. Sau đó thừa dịp nó không chú ý đột nhiên đến một ngụm. Đây là đối khoai lang cơ bản tôn trọng. Nikon cắn một cái sau đối Dương Thúc bảo yên nhiên mỉm cười, rất ngọt. Dương Thúc bảo ôn nhu nói, không có nụ cười của ngươi ngọt. Đỗ Luân bưng chén của mình đi một bên ăn. Trương Kim Kiệt cười nói, ngươi xem một chút ngươi. Lão hộ, ngươi thế nào không phân trường hợp ngược chó? Ta bụng huynh đệ bị ngươi ngược thảm rồi. Đỗ Luân cười gian nói, ta đi ra không phải bị hành hạ, mà là lớp trưởng nói láo. Trương Kim Kiệt sắc mặt cũng thay đổi. Lớp trưởng, Lư Bằng Huy không vui nói. Bụng người người này thế nào buồn nôn như vậy đâu. Trương Kim Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không bỏ liền tốt. Lư Bằng Huy nhún nhún vai nói. Ta thả a, bất quá lại không mùi vị. Bụng nếu là không nói các ngươi ai biết. Dương Thúc Bảo cùng Nicole nhanh chóng thu dọn đồ đạc liền đi. Nói đùa mà thôi. Lư Bằng Huy cho bọn hắn một cái liếc mắt. Bất kể có phải hay không là trêu đùa. Dù sao lão Dương nhẫn nhịn một hơi. Phổi của hắn sống số lượng nhiều. Này một hơi nghẹt mấy phút không áp lực. Một trận này ăn thoải mái. Đem bọn hắn ăn đỉnh đầu bất chấp nhiệt khí. Mồ hôi đầm đìa. Kết quả lúc ra cửa Hàn Phong gào thét. Trương Kim Kiệt cùng Đỗ Luân đều trúng chiêu. Hai người bọn hắn toàn bộ bị cảm. Còn tốt Hàn Lưu không có ở Nam Phi dừng lại quá lâu. Nhiệt độ thấp thời tiết kéo dài một cái đến tuần. Nhiệt độ lại bắt đầu lại từ đầu lên cao. Nhưng thảo nguyên cỏ cây không phải như vậy xanh biếc. Phiến lá cuối bắt đầu ố vàng. Hoa dại càng là dần dần khô héo. Này đã rất tốt. Rời đi bảo hộ khu nhìn ra phía ngoài. Cỏ xanh nguyên đã biến thành hoàng thảo nguyên. Bên cạnh lão Vương mang tới lúa cành cây thân mũ rơm. Như vậy, bảo hộ khu lại nghênh đón một cái thời kỳ phát triển. Theo địa phương khác thảo nguyên biến khô cạn, bảo hộ khu cỏ xanh bắt đầu hấp dẫn di chuyển trải qua động vật. Đặc biệt là chim bay. Từ năm trước bắt đầu nhiều lúc đầu muốn tiếp tục bắc bay chim chóc liền dừng lại tại bảo hộ khu đất. Ngập nước bên trong, năm nay càng nhiều. Hàn lưu cấp tự nhiên mang tới ảnh hưởng là toàn bộ phương diện. Trên bầu trời là chim di trú bắc bay. Trên thảo nguyên là vạn thú bôn đằng. Trong hải dương thì có bầy cá di chuyển. Tháng 3 hạ tuần ngẫu nhiên một lần đi bờ biển thu thập du thuyền. Hắn thấy được rất nhiều cá heo toàn bộ bơi ra vịnh. Sau đó trên mặt biển nhảy vọt lướt đi. Hắn coi là trên biển có chuyện gì. Liền để Mason lại đây cùng nhau lái thuyền rời đi vịnh muốn nhìn một chút tình huống. Nhưng du thuyền còn không có rời đi vịnh đâu. Dương Thúc Bảo đứng ở đầu thuyền nhìn xuống dưới. Thấy được trong biển tất cả đều là cá. Toàn bộ là cá. Dưới mặt nước đâu đâu cũng có cá. Mặt khác chủng loại thống nhất. Cái đầu gần. Cái này cá ước chừng 3-40 công phân. Cá thể dài. Phía trước bộ gần ống tròn hình, phần sau dẹt, lưng sắc đen nhánh bụng dưới tuyết trắng. Một thân vảy cá san sát nối tiếp nhau. Cá đối nục, Mason hô, đây là cá đối nục. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi biết sao? Mason nói ra, đương nhiên, ta đương nhiên nhận biết. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Dương Thúc Bảo mở ra tay nói, nhà ta cũng không phải tại bờ biển. Ta cũng không có biển học dương sinh vật học. Vì sao cần phải nhận biết bọn chúng? Mason nói ra. Nhưng ta tiếp xúc loại cá này thời điểm. Chính là đi theo các ngươi người Trung Quốc học tập tương quan tri thức. Rất hiểu loại cá này phương pháp ăn chính là bọn ngươi người Trung Quốc. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta cũng không hiểu. Con cá này hẳn là thế nào ăn? Thịt kho tàu. Hấp. Dầu rồi. Mason lắc đầu, không, đều không phải, là ăn cá hạt giống. Đem noãn xào tính cả cá hạt giống cùng nhau thu hoạch ra tới sau đó dùng muối bồi đứng lên. Giá trị cực lớn, danh xưng Hải Dương Hoàng Kim. Dương Thúc Bảo nói ra, này có chút tàn nhẫn đi. Mason nói ra, nếu là vì ăn, vậy cũng chớ nói tàn nhẫn. Ăn cá tàn nhẫn nói kia ăn lợn ăn nghiêu ăn dê đâu. Ta nghe nói các ngươi người Trung Quốc còn ăn chó đâu. Đây không phải là rất tàn nhẫn. Dương Thúc Bảo trầm mặc không nói. Mason lại nói ra. Trên thực tế ta cũng không thích vớt cá đối nục đến thu hoạch cá hạt giống. Thế nhưng là không có cách. Cái đồ chơi này ăn quá ngon. Chúng ta mở làm đi. Cá hành nhóm hiển nhiên cũng biết cá đối nục cá hạt giống ăn ngon. Đây là có cá đối nục group dọc theo bờ biển di chuyển. bọn chúng phát hiện sau liền thông minh đem bầy cá hướng vịnh bên trong đuổi. Sau đó bọn chúng ngăn ở vịnh cửa ra vào. Dạng này về sau một thời gian thật dài bọn chúng đều có thức ăn ngon có thể hưởng dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.